nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn. Ta cảm thấy, khi làm ra quyết định trước, người tốt nhất vẫn là một lần nữa suy tính một chút. Không cần, ta biết gia nhập Ma Kha Thánh Địa đối với ta trợ giúp sẽ rất lớn. Bất quá đối với ta mà nói, bây giờ đúng là còn lại chuyện trọng yếu. Tiêu Động Trần khẽ gật đầu một cái, lần nữa đem Lỗ Trích Tiên cự tuyệt. Lỗ Trích Tiên trên mặt kinh ngạc trở nên càng nhiều, nàng nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt, từ Tiêu Động Trần trong mắt, nàng có thể cảm giác được, Tiêu Động Trần xác thực không có nói láo, giống vậy cũng không có cái gì dục cầm cố túng loại tâm tư. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì, lại có thể so sánh gia nhập Ma Kha Thánh Địa quan trọng hơn? Tiêu Ích Hiên, ngươi muốn tìm cái chết sao? Thánh nữ mời, ngươi lại dám cự tuyệt? Lúc này, Chu Hoàng nhìn Tiêu Động Trần, bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng, Tiêu Động Trần tùy ý tảo Chu Hoàng liếc mắt, không đi để ý tới. Ngươi tìm chết, trong mắt sát cơ chợt lóe, Chu Hoàng lửa giận trong lòng trở nên càng nhiều, chính là một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh tiểu tu sĩ mà thôi. Lại dám như thế không nhìn hắn. Chu Hoàng, Lỗ Trích Tiên nhướng mày một cái, tức giận trừng Chu Hoàng liếc mắt, thánh nữ các hạ, nếu như không có cái gì những chuyện khác, ta liền phải tiếp tục lên đỉnh. Tiêu Động Trần nói, bình tĩnh nhìn Lỗ Trích Tiên, được rồi, vậy ngươi tiếp tục. Lỗ Trích Tiên có chút trầm ngâm, gật đầu một cái, dứt lời, Tiêu Động Trần trực tiếp xoay người. Không để ý tới nữa Lỗ Trích Tiên mấy người, bước chân mại động gian, lần nữa hướng ngàn bước đăng thiên thai đỉnh phong chạy tới. Rất nhanh, Tiêu Động Trần thân thể vị trí chỗ ở, liền đã vượt qua 900 giai, mà lúc này, thân thể của hắn, đã vào trong mây, biến mất ở phía dưới rất nhiều tu sĩ tầm mắt chính giữa. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút, Lỗ Trích Tiên lời nói thanh linh, thanh âm truyền ra sau, dưới người thanh sắc khổng tước, nhất thời hướng phía trên bay đi, Lý Kỳ Phong đám ba người sắc mặt đều là trở nên âm tình bất định. Không thể không nói, chỉ lấy thiên phú mà nói lời nói, Tiêu Động Trần xác thực vượt qua bọn họ ba thế lực lớn chính giữa thật sự hữu niên khinh người. Đi xem một chút đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút tiểu tử này, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Thiên Kiếm Cốc Cốc chủ Kiếm Tàng, lạnh giọng mở miệng nói, chợt dưới chân đạp linh lực đám mây, cùng Lý Kỳ Phong, Nhạc Kình hai người, cùng bay vào trong mây chính giữa. Ở ba người bọn họ sau khi, lại có không ít thiên nhân cảnh giới tu sĩ bay vào trong mây. Dù sao, chỉ cần tu vi có thể đạt tới thiên nhân cảnh giới, cũng đã có tự do xuất nhập trên dưới hai giới tư cách. Vào trong mây, tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Lúc này, Bành Tiêu Lâm cũng đã đi theo bay lên, hắn mang trên mặt rung động, còn có không tưởng tượng nổi. Trước thời điểm, bởi vì Lý Kỳ Phong chờ vài tên thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ tồn tại, cho nên hắn cũng không dám quá mức đến gần. Bất quá đối với Tiêu Động Trần cùng Lỗ Trích Tiên giữa trao đổi, hắn lại vẫn như cũ nghe rõ rõ ràng ràng, đến từ Ma Kha Thánh Địa mời, Tiêu Động Trần đều đang chịu cự tuyệt, loại này quyết đoán đúng là để cho hắn cũng không nghĩ tới, không hổ là có thể vượt qua toàn bộ đại cảnh giới giao chiến nhân vật. Bành Tiêu Lâm trong lòng yên lặng cảm khái, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tứ Đại Thánh Địa, đây chính là vô số tượng giới tu sĩ vùng đất mộng tưởng. Bây giờ Tiêu Động Trần lại chịu cự tuyệt, loại này quyết đoán, người nào có thể so sánh? Đám mây trên, chính là ngàn bước đăng thiên thai đỉnh phong. Lúc này, ở ngàn bước đăng thiên thai đỉnh phong trên bình đài, có một đám thượng giới tu sĩ chính trú thủ tại chỗ này. Những thứ này thượng giới tu sĩ, tu vi tuyệt đại đa số đều là dừng lại ở tiên thiên cảnh giới đỉnh cao. Bất quá cũng có mấy người, tu vi đã đạt tới thiên nhân chi cảnh, hiển nhiên là nơi này thủ lĩnh, thống lĩnh, đám mây dị động, có người đi lên, lúc này, bỗng nhiên có người như vậy mở miệng, điều này liên thông trên dưới hai giới lối đi duy nhất. Nếu là chỉ có thiên nhân cảnh giới tu sĩ xuất nhập lời nói, cũng sẽ không có cái gì rõ ràng phản ứng, chỉ có ở có thiên nhân cảnh giới bên dưới tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Thông qua ngàn bước đăng thiên thai leo lên lúc tới sau khi, đám mây mới có chân chính dị động phát sinh, ồ, có người muốn lên đỉnh sao, một đạo tùy ý âm thanh âm vang lên, nói chuyện chính là một gã thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ. Hắn đã tại nơi này trấn thủ nhiều năm, tự nhiên bao nhiêu cũng đã gặp mấy cái thành công lên đỉnh tu sĩ. Bất quá, muốn chân chính tiến vào thượng giới, chẳng qua là lên đỉnh lời nói, nhưng vẫn chưa đủ, chân chính khó khăn, còn ở phía sau, chỉ có tiên thiên hậu kỳ cảnh. Rất nhanh, một đạo thân ảnh vào trong mây. Xuất hiện ở đây danh thống lĩnh trong mắt, hắn nhìn đạo thân ảnh này, ánh mắt lộ ra một ít kinh ngạc, mặc dù hắn đã trấn thủ nhiều năm, nhưng tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, lại vẫn là lần đầu tiên thấy, chính muốn quan sát tỉ mỉ một phen, nhưng mà đúng vào lúc này, đám mây chính giữa, bỗng nhiên nhưng là lần nữa có bóng người xuất hiện, chính là một con thanh sắc khổng tước, Trích Tiên Thánh Nữ, nhất thời, tên này thống lĩnh mặt liền biến sắc, không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng hướng thanh sắc khổng tước trên lưng Lỗ Trích Tiên ôm quyền xá một cái. Cùng lúc đó, bên cạnh còn lại vài tên thiên nhân cảnh giới thống lĩnh cũng đều là phát giác ra, liền vội vàng đồng loạt hướng Lỗ Trích Tiên làm ra hành lễ động tác. Chúng ta gặp qua Trích Tiên Thánh Nữ, những người này đồng thời mở miệng, Lỗ Trích Tiên tùy ý khoát khoát tay, bất quá sự chú ý, nhưng là tất cả đều ở Tiêu Động Trần trên người. Chương 1981, không cần chọn. Một lên đi, Lỗ Trích Tiên cử động như vậy, tự nhiên bị những thứ này thượng giới tu sĩ toàn bộ đều thấy rõ. Giờ khắc này, bất luận là những thiên nhân đó cảnh giới thống lĩnh hay lại là những tiên thiên cảnh giới đó, thượng giới tu sĩ, trong mắt toàn bộ cũng lộ ra sắc mặt khác thường, Tiêu Động Trần tu vi, chỉ bất quá mới là tiên thiên hậu kỳ cảnh mà thôi. Như vậy tu vi, có tư cách gì bị Lỗ Trích Tiên thánh địa thánh nữ chú ý? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì Tiêu Động Trần có rất lớn khả năng có thể chân chính lên đỉnh? Còn không chờ những người này minh bạch nguyên nhân ở trong. Đang lúc này, tầng mây chính giữa, lần nữa có bóng người xuất hiện, thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ. Mọi người tại đây, đều là trong lòng giật mình, bọn họ thường xuyên trấn thủ tại chỗ này, tự nhiên biết ở nơi này phía dưới chính là hạ giới Cửu Châu một trong thiên châu. Đồng thời cũng biết, ở trên trời châu bên trong, tồn tại tam đại thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả, Lý Gia Gia chủ Lý Kỳ Phong, Thiên Kiếm Cốc Cốc chủ Kiếm Tàng, còn có Kình Giới Sơn Trưởng Môn Nhạc Kình. Ba người này, mặc dù nắm giữ tự do tiến vào thượng giới tư cách cùng thực lực, bất quá dưới bình thường tình huống, lại là căn bản sẽ không tiến vào thượng giới, bây giờ đây cũng là thế nào? Những người này nhìn Lý Kỳ Phong ba người, nhưng rất nhanh thì phát hiện, Lý Kỳ Phong ba người căn bản không đi để ý tới bọn họ. Cái loại ánh mắt này, đồng dạng cũng là rơi vào Tiêu Động Trần trên người, chẳng lẽ lại là bởi vì hắn? Một đám thượng giới tu sĩ nghi ngờ trong lòng, nhưng mà lại không nghĩ rằng, cái này còn chỉ chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Ở Lý Kỳ Phong ba người sau khi, lần lượt từng bóng người, liên tiếp từ trong tầng mây xuất hiện, cái loại này số lượng, bất ngờ đạt tới hơn mấy trăm người. Phải biết, mấy trăm người, có thể tất cả đều là thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Cho dù là ở thượng giới chính giữa, cũng tuyệt đối coi như là một cổ không kém thế lực. Những người này, chẳng lẽ cũng là bởi vì cái đó tiên thiên hậu kỳ cảnh hạ giới tu sĩ tới. Lúc này, coi như là những thiên nhân đó cảnh giới thống lĩnh, cũng toàn bộ cũng không nhịn được rung động. Lúc nào, một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, lại sẽ có như thế lực hiệu triệu. Nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, chỉ thấy vào lúc này, Tiêu Động Trần vừa vặn bước ra một bước, mười mấy nấc thang, ngay tại dưới chân hắn cực tốc bị vượt qua. Trong nháy mắt, một đám thượng giới tu sĩ ánh mắt đều là bị Tiêu Động Trần hấp dẫn. Trong đó con người có chút co rúm lại xuống, loại này tiến tới phương thức, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Một bước sau khi, Tiêu Động Trần lại vừa là một bước, sau đó lại vừa là một bước, từ đầu đến cuối bất quá 5-3 cái hô hấp thời gian mà thôi. Tiêu Động Trần 6 bước bước ra, cả người thân thể, chính là đã chân chính đi tới ngàn bước đăng thiên thai đỉnh phong. Về phần ngàn bước đăng thiên thai thượng tồn tại loại này áp lực, đối với Tiêu Động Trần mà nói giống như hoàn toàn không tồn tại một dạng căn bản không có thể tạo. Thành cho dù là mảy may trở ngại, đọc truyện N tại truy, in tiêu tranh E, ngàn bước đăng thiên thai đỉnh phong, một đám thượng giới tu sĩ vẻ mặt đều là có chút đông đặc một ít. Chỉ chẳng qua là 6 bước mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đi tới trước mặt bọn họ. Hạ giới tu sĩ, nói lên tên ngươi, bất quá, mặc dù trong lòng đối với Tiêu Động Trần hành động cảm thấy rung động, nhưng một tên trong đó thiên nhân cảnh giới tu sĩ vẫn như cũ mở miệng hỏi. Tên tu sĩ này được đặt tên là Lữ Trấn, chính là trước kia thứ nhất phát hiện Lỗ Trích Tiên xuất hiện thống lĩnh. Tiêu Ích Hiên, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, có thể thành công lên đỉnh, người đã có khiêu chiến chúng ta tư cách, Lữ Trấn mở miệng nói, chợt nhìn về phía những tiên thiên đó đỉnh phong cảnh thượng giới tu sĩ. Cao Kiêu, Vương Mãnh, Dương Chí, tiếng nói rơi xuống, bị hô tên ba gã tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ nhất thời từ trong đám người đi ra. Ba người bọn họ biểu hiện trên mặt đều là một mảnh lãnh đạm, đánh giá trước mặt Tiêu Động Trần. Tiêu Ích Hiên, đánh thắng bọn họ, ngươi là có thể đạt được tiến vào thượng giới tư cách. Bây giờ ngươi nghĩ chọn ai thứ nhất giao thủ? Lữ Trấn mở miệng hỏi, nhìn Tiêu Động Trần, hạ giới tiên thiên cảnh giới tu sĩ, trừ leo lên ngàn bước đăng thiên thai đỉnh phong ra, còn cần đánh thắng ba gã thượng giới tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ. Tuy nói chẳng qua là xa luân chiến, nhưng ở hắn trấn thủ trong những năm này, lại còn không có đụng đến bất kỳ một người tu sĩ có thể chân chính làm được hết thảy các thứ này. Mà bây giờ, Tiêu Động Trần mặc dù nhưng đã lên đỉnh, nhưng tự thân tu vi cuối cùng chỉ có tiên thiên hậu kỳ cảnh mà thôi. Cho nên, đối với Tiêu Động Trần, hắn vẫn như cũ không thế nào coi trọng, chẳng qua là, ngay tại hắn lời này vừa mới nói xong thời điểm, tiếp đó, Tiêu Động Trần đáp lại nhưng là để cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Chỉ nghe Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, không cần chọn, ba người các ngươi cùng lên đi. Cái gì? Lữ Trần sững sờ, kia Cao Kiêu ba người đồng dạng cũng là không sai biệt lắm biểu tình. Cùng tiến lên, Tiêu Động Trần nghĩ tưởng phải đồng thời đối phó ba người. Nghĩ tới đây, Lữ Trấn sắc mặt cũng còn khá, nhưng Cao Kiêu ba sắc mặt người, lại là rất nhanh liền trầm xuống, lại dám nói thế với, Tiêu Động Trần là căn bản là không có để mắt bọn họ sao. So sánh với Cao Kiêu ba người, Lỗ Trích Tiên chờ lúc trước thấy Tiêu Động Trần xuất thủ đánh chết Lý Duệ ba người thiên nhân cảnh. Giới tu sĩ, mặc dù trong mắt cũng có kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức mãnh liệt, dù sao bọn họ trước nhưng là tận mắt thấy Tiêu Động Trần đem Lý Duệ ba người tùy tiện đánh chết. Cho dù những thứ này thượng giới tu sĩ, thực lực khả năng so với Lý Duệ ba người hơi mạnh hơn một chút. Vốn lấy Tiêu Động Trần thực lực, đối phó sợ rằng vẫn như cũ không có quá lớn độ khó. Tiêu Ích Hiên, người muốn cùng lúc khiêu chiến ba người bọn họ. Lữ Chấn cau mày, lần nữa đặt câu hỏi, lần này, Tiêu Động Trần không nói gì, chẳng qua là gật đầu một cái. Được, đã như vậy, vậy thì như ngươi mong muốn. Lữ Chấn ánh mắt có chút nheo lại, sau một khắc nhìn về phía Cao Kiêu ba người, còn không ra tay. Dạ, thống lĩnh. Ba đạo thanh âm đồng loạt ở Cao Kiêu trong miệng ba người vang lên, sau đó sau một khắc, chỉ thấy ba thân thể người chợt lao ra, hướng Tiêu Động Trần cực tốc công tới. Thật ra thì, nếu như là ở dưới tình huống bình thường lời nói, bởi vì Tiêu Động Trần tu vi so với bọn họ thấp hơn, cho nên bọn họ bao nhiêu vẫn sẽ có một ít nương tay. Nhưng là bây giờ, bởi vì Tiêu Động Trần trước cuồng vọng lời nói, bọn họ nhưng là không có chút nào muốn nương tay dự định. Giờ phút này đều là ra tay toàn lực, hướng Tiêu Động Trần công tới. Lúc này, Tiêu Động Trần đứng tại chỗ, theo ba người xuất thủ, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được chung quanh có thật nhiều ánh mắt đều đã rơi vào trên người hắn. Tới chú ý hắn, bất quá đối với này hắn lại là căn bản không có lý biết cái gì. Mắt thấy Cao Kiêu ba người đã đến gần, hắn bỗng nhiên thân thể về phía trước, chân phải lòng bàn chân, hướng xuống đất chợt sụp xuống, đùng, thanh âm trầm thấp, nhất thời ở trong bầu trời này vang tới, chỉ thấy ở Tiêu Động Trần cử động như vậy xuống, một đạo linh lực khí lãng nhất thời ở dưới chân hắn xông ra. Hướng phía trước Cao Kiêu ba người đánh tới, khí này lãng khí tức mạnh, chẳng qua là mới vừa xuất hiện mà thôi, sẽ để cho Cao Kiêu ba sắc mặt người đột nhiên biến đổi, không được, mau lui lại. Ba người chính giữa, Cao Kiêu phản ứng nhanh nhất, ngay cả vội mở miệng, nhưng tiếc là hắn phản ứng nhanh, kia khí lãng tốc độ nhưng là nhanh hơn, căn bản không có chút nào cơ hội bỏ trốn, chính là bị kia khí lãng hung hăng đánh trúng. Chương 1982, lần nữa mời. Thiên điện cám dỗ, phốp, trong nháy mắt mà thôi, ở đó khí lãng dưới sự xung kích, Cao Kiêu ba thân thể người chính là hung hăng đảo bay trở về. Hơn nữa trong miệng còn có đỏ thắm tiên huyết phun ra. Thân thể nặng nề rơi xuống đất, ba người đều không ngoại lệ, khí tức tất cả đều là trở nên nhanh chóng uể oải đi xuống. Cái loại này dáng vẻ, tuy nói không đến nổi gặp nguy cơ sinh tử gì, nhưng hiển nhiên, đã là hoàn toàn mất đi tiếp tục xuất thủ năng lực. Đã phát sinh hết thảy, mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế, hết thảy đều chẳng qua là ở vừa đối mặt trong thời gian phát sinh mà thôi. Mắt thấy ba gã thượng giới tu sĩ đều đang không đụng phải Tiêu Động Trần thân thể, dĩ nhiên cũng làm bị Tiêu Động Trần cho đánh trở về. Lữ Chấn sắc mặt nhất thời biến đổi, không vẻn vẹn là Lữ Chấn, chung quanh còn lại kia vài tên thiên nhân sơ kỳ cảnh thống lĩnh, sắc mặt cũng tất cả đều biến hóa, căn bản không nghĩ tới lại sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Phải biết, dưới tình huống bình thường mà nói, thượng giới tu sĩ thực lực, cùng cảnh giới xuống luôn là nếu so với hạ giới tu sĩ càng lớn mạnh một chút. Nhưng mà bây giờ, Tiêu Động Trần bằng vào tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, dĩ nhiên cũng làm nhất cử chiến bại ba gã tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ. Hơn nữa từ đầu chí cuối, Tiêu Động Trần cũng chỉ là ra một cước mà thôi, một dưới chân, ba gã tiên thiên đỉnh phong cảnh thượng giới tu sĩ, chính là tất cả đều bị đánh trọng thương, cái này còn không là hắn thực lực mạnh nhất, thanh sắc khổng tước trên lưng, lỗ trích tiên trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục, Tiêu Động Trần thực lực, lần nữa đổi mới nàng nhận thức, đồng thời cũng để cho nàng đối với để cho Tiêu Động Trần gia nhập Ma Kha Thánh tưởng tượng ra. Phương pháp trở nên càng thêm kiên định, lấy Tiêu Động Trần thiên phú và thực lực, cho dù gia nhập Ma Kha Thánh địa cũng tất nhiên có thể coi như là thiên phú cực kỳ ưu dị người. Ngày sau tiến vào thiên nhân cảnh giới sau khi, nói không chừng cũng có cơ hội nêu cao tên tuổi cả giới. Phải biết, thượng giới tứ đại thánh địa, tuy nói thiên tài đông đảo, nhưng có thể nổi danh cả giới thiên tài tu sĩ, cũng bất quá chẳng qua là có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Như vậy tu sĩ, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, ngày sau cơ hồ 100% cũng có thể bước vào thiên nhân trên pháp tướng cảnh giới. Mà pháp tướng cảnh giới tu sĩ, cho dù là đối với tứ đại thánh địa mà nói, cũng đã có thể coi là tuyệt đối cường giả, như thế, ta có thể tiến vào thượng giới tu hành sao? Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt, hai mắt bình tĩnh nhìn về phía Lữ Chấn, Lữ Chấn ngẩng đầu nhìn Tiêu Động Trần, ánh mắt cùng Tiêu Động Trần đối với đụng nhau, loại cảm giác đó, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, sẽ để cho Lữ Chấn con người không nhịn được co rụt lại. Giống như, đứng ở trước mặt hắn căn bản không phải một vị tiên thiên cảnh giới tu sĩ, mà là một gã thực lực mạnh hơn hắn chí cường giả. Có thể, Lữ Chấn thanh âm đứt quãng, gật đầu một cái. Ở chung quanh hắn, những thượng giới đó tu sĩ, nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt tất cả đều biến hóa, bọn họ những người này, tuyệt đại đa số đều đã ở chỗ này trấn thủ không trong thời gian ngắn. Nhưng mà chân chính thành công tiến vào thượng giới tu hành tu sĩ, lại cũng chỉ có Tiêu Động Trần một người mà thôi, mới vừa rồi, Tiêu Động Trần dùng tuyệt đối bá đạo tư thái đem Cao Kiêu ba người đánh bại. Cái loại này dáng vẻ, cho dù là một màn kia đã qua, bọn họ lại vẫn như cũ có thể rõ ràng ghi ở trong lòng. Đã như vậy, cảm ơn, Tiêu Động Trần gật đầu nhẹ một chút. Bây giờ hắn đã đạt được ở thượng giới tu hành tư cách. Tiếp đó, chính là đi tìm huyết mạch quả, chỉ cần có thể thành công tìm tới huyết mạch quả, hắn huyết mạch tất nhiên là có thể đạt được to lớn tăng lên. Đối với hắn thực lực, cũng đều sẽ sinh ra nhất định tăng phúc, ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh, rất nhanh, tìm được Bành Tiêu Lâm bóng người, Bành Tiêu Lâm cũng ngay đầu tiên thấy Tiêu Động Trần ánh mắt, đang muốn cùng Tiêu Động Trần cùng rời đi nơi này, bất quá đang lúc này, bỗng nhiên, Tiêu Ích Hiên, Thanh Linh thanh âm chợt nhớ tới, Tiêu Động Trần quay đầu nhìn về phía Lỗ Trích Tiên, thánh nữ có chuyện gì không? Tiêu Ích Hiên, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật không muốn gia nhập Ma Kha Thánh Địa sao? Lỗ Trích Tiên mặt đầy mong đợi nhìn Tiêu Động Trần, chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý gia nhập Ma Kha Thánh Địa, ta có thể để cho ngươi trực tiếp gia nhập Thiên Điện, trở thành Thiên Điện bên trong đệ tử, thánh nữ, như vậy sao được, thiên nhân cảnh giới bên dưới Thiên Điện đệ tử, cái này ở chúng ta Ma Kha Thánh Địa trong lịch sử cũng chưa từng xảy ra mấy lần. Trích Tiên vừa dứt lời, một bên Chu Hoàng liền trực tiếp mở miệng, mà ở bên kia, Kim bà bà mặc dù không có nói chuyện, bất quá sắc mặt nhưng là cũng phát sinh một ít biến hóa. Trực tiếp để cho Tiêu Động Trần gia nhập Thiên Điện, trở thành Thiên Điện đệ tử, cái quyết định này, thật là quá mức rung động, phải biết, Thiên Điện là cả Ma Kha trong Thánh Địa đệ tử thiên tài nhiều nhất địa phương. Có rất nhiều pháp tướng cảnh giới cường giả, đã từng đều là Thiên Điện đệ tử, mà tiến vào Thiên Điện tiêu chuẩn thấp nhất, cũng là yêu cầu tự thân tu vi đạt tới thiên nhân cảnh giới mới được. Mặc dù, trong lịch sử cũng tồn tại qua vài tên không có đạt tới thiên nhân cảnh giới liền tiến vào Thiên Điện tu hành đệ tử, nhưng những đệ tử này, đều không ngoại lệ, tất cả đều là Ma Kha trong Thánh Địa xuất sắc nhất nhân vật thiên tài. Ngày sau thành tựu, kém cỏi nhất một vị cũng đều đã đạt tới pháp tướng sơ kỳ cảnh. Là cả Ma Kha trong Thánh Địa hoàn toàn xứng đáng trụ cột vững vàng. Có cái gì không được, ta nói được là được, Lỗ Trích Tiên lạnh giọng đáp lại, sau đó nhìn về phía Tiêu Động Trần, là sợ Tiêu Động Trần không biết Thiên Điện hai chữ này đại biểu cái gì. Vì vậy lại giải thích, Tiêu Ích Hiên, ở Ma Kha Thánh Điện chính giữa, tồn tại Thiên Địa Huyền Hoàng tứ đại điện chính giữa, Thiên Điện bên trong đệ tử thực lực là mạnh nhất, chỉ cần đi vào Thiên Điện lời nói, ngày sau không chỉ biết có phong phú tu hành tài nguyên, hơn nữa còn có rất nhiều cường giả tự mình truyền thụ tu hành kinh nghiệm. Cho nên, cho dù là ở Ma Kha Thánh Địa chính giữa, Thiên Điện cũng là rất nhiều người nằm mộng cũng nhớ đi địa phương. Nói tới chỗ này, Lỗ Trích Tiên cũng không có tiếp tục nói nữa, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, nói ra những thứ này cũng đã đủ, Ma Kha Thánh Địa bản thân cũng đã là thượng giới vô số tu sĩ mơ mộng đi địa phương. Mà Thiên Điện lại vừa là Ma Kha trong Thánh Địa ưu tú nhất đất tu hành. Có thể tưởng tượng được, gia nhập Thiên Điện, đến cùng sẽ có bao nhiêu chỗ tốt to lớn, mà sự thật ngược lại cũng xác thực là như thế. Theo Lỗ Trích Tiên đem gia nhập Thiên Điện chỗ tốt nói ra sau. Mặc dù không có cụ thể nói rõ rốt cuộc có bao nhiêu chỗ tốt, nhưng lại vẫn như cũ để cho rất nhiều người tâm trì thần vãng. Ma Kha trong Thánh Địa tốt nhất đất tu hành, chỉ dựa vào cái này, cũng đã đầy đủ, đáng ghét. Tiểu tử này đến cùng tốt ở chỗ nào? Chu Hoàng chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng bay lên, hắn bản thân liền là Thiên Điện đệ tử, mà Tiêu Động Trần nếu như gia nhập Thiên Điện lời nói, địa vị ngay lập tức sẽ cùng hắn ngồi ngang hàng, loại tình huống này, tự nhiên không phải là hắn muốn thấy được, chẳng qua là, bởi vì kiêng kỵ với Lỗ Trích Tiên, cho nên dù là trong lòng khó chịu, hắn cũng không có nói gì, chỉ có thể suy nghĩ, chờ đến ngày sau Tiêu Động Trần gia nhập Ma Kha Thánh Địa sau, lại nghĩ biện pháp đối phó Tiêu Động Trần, dù sao coi như Tiêu Động Trần gia nhập Thiên Điện cũng cuối cùng chỉ là một người mà thôi, mà hắn Chu Hoàng nhưng cũng không là. Chương 1983, tàn nhẫn Chu Hoàng. Khổng Trích Tiên cơn giận, giờ khắc này, tất cả mọi người đều đang đợi Tiêu Động Trần đáp lại. Đương nhiên, trong con mắt của mọi người, chỉ cần Tiêu Động Trần không ngốc, cũng nhất định sẽ đồng ý đến từ Khổng Trích Tiên cái này mời. Thậm chí, ngay cả Bành Tiêu Lâm, lúc này cũng đều cảm thấy Tiêu Động Trần tất nhiên sẽ tiếp nhận. Tuy nói Tiêu Động Trần vốn là kế hoạch là đi tìm huyết mạch quả, nhưng trực tiếp gia nhập Ma Kha Thánh Địa Thiên Điện, không thể nghi ngờ cám dỗ còn phải lớn hơn, dù sao huyết mạch quả tuy nói hiếm thấy, nhưng Ma Kha Thánh Địa Thiên Điện có thể là cả Ma Kha trong Thánh Địa tốt nhất đất tu hành. Thậm chí cho dù là đối với khắp cả thượng giới mà nói, cũng chỉ có còn lại ba đại thánh địa bên trong tồn tại có thể thà so sánh địa phương. Một khi gia nhập trong đó lời nói, đối với vị lai cả cuộc sống, sợ rằng cũng có thể sinh ra cực kỳ to lớn trợ giúp. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều cảm thấy, Tiêu Động Trần nhất định sẽ tiếp nhận Khổng Trích Tiên cái này lúc mời sau khi. Bỗng nhiên chỉ thấy Tiêu Động Trần, nhưng là lần nữa lắc đầu một cái, ta trước cũng đã nói, thánh nữ hảo ý lòng ta dẫn, bất quá bây giờ, ta thực sự không muốn gia nhập Ma Kha Thánh Địa. Tiêu Động Trần giọng nói vân đạm phong khinh, đối với những người khác mà nói, gia nhập Ma Kha Thánh Địa Thiên Điện tuyệt đối là một món có thể gặp mà không thể cầu sự tình. Dù sao coi như Ma Kha Thánh Địa thượng thừa nhất đất tu hành, cho dù là ở Ma Kha Thánh Địa chính giữa, cũng chỉ có tối đệ tử xuất sắc có thể ở trong đó tu hành. Bất quá đối với Tiêu Động Trần mà nói, nếu là thật nghĩ tưởng muốn gia nhập Thiên Điện, thật ra thì căn bản cũng không có bất kỳ độ khó. Ngược lại thì 10 vạn năm phần huyết mạch quả, mới thật sự là có thể gặp mà không thể cầu. Về phần Ma Kha Thánh Địa Thiên Điện, chờ đến hắn đem huyết mạch quả bắt vào tay sau khi lại đi gia nhập cũng không muộn. Cái gì, ngươi lại còn chịu cự tuyệt? Lần này, Khổng Trích Tiên lần nữa bị Tiêu Động Trần cho khiếp sợ đến. Gia nhập Thiên Điện, có thể là bao nhiêu Ma Kha Thánh Địa đệ tử tâm nguyện. Tiêu Động Trần lại nói không muốn đi. Ha ha ha, Tiêu Ích Hiên, tuyệt đối là một kẻ ngu. Một bên Chu Hoàng, cũng tương tự bị Tiêu Động Trần đáp lại làm cho ngẩn người một chút. Bất quá ngay sau đó trong lòng của hắn liền mừng như điên đứng lên. Liền tiến vào thiên điện tu hành tư cách đều bị Tiêu Động Trần cho cự tuyệt. Không phải người ngu là cái gì? Thánh nữ, nếu có duyên lời nói, ngày sau ta sẽ đi Ma Kha Thánh Địa, bất quá nhưng cũng không là bây giờ. Tiêu Động Trần hướng Khổng Trích Tiên nói một câu, hắn đối với Khổng Trích Tiên ấn tượng vẫn tính là không tệ. Cho nên, cũng không cần phải đem lời nói quá tuyệt. Hừ, ngươi cho rằng là Ma Kha Thánh Địa là địa phương nào? Là nhà của ngươi hậu hoa viên sao? Muốn tới thì tới. Chu Hoàng trong lòng thầm mắng Tiêu Động Trần là người ngu. Ngoài mặt chính là không chút lưu tình châm chọc, cũng không nhìn một chút chính ngươi là cái gì tánh tình. Thánh nữ để mắt ngươi, mới nói ra cho ngươi gia nhập thiên điện tu hành lời nói. Nếu không lời nói, ngươi lại tính là thứ gì? Tiêu Động Trần vốn là vẻ mặt nhất phái lạnh nhạt, nhưng lúc này theo Chu Hoàng đem lời nói này nói ra. Hắn trong mắt, nhưng là chợt xẹt qua vẻ lạnh lẽo. Ta không nghĩ chấp nhặt với ngươi, cho nên, ta khuyên ngươi tốt nhất im miệng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Chu Hoàng, nhàn nhạt mở miệng, ngươi nói cái gì, không nghĩ chấp nhặt với ta. Giống như là nghe được cái gì không tưởng tượng nổi lời nói một dạng, Chu Hoàng cặp mắt trợn mắt. Nhìn Tiêu Động Trần, ha ha, Tiêu Ích Hiên, chỉ bằng ngươi còn không chấp nhặt với ta. Chu Hoàng cười to lên, chợt trên mặt nụ cười thu liễm, toàn bộ sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh xuống. Ngươi phân phối sao, ngươi muốn thử một chút. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, không biết sống chết đồ vật, ta xem ngươi là muốn chết. Chu Hoàng lạnh giọng mở miệng, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, bỗng nhiên bước ra một bước, đi tới Tiêu Động Trần trước mặt. Chu Hoàng, mắt thấy Chu Hoàng đi ra, Khổng Trích Tiên mặt liền biến sắc, liền vội vàng hô to một tiếng, vậy mà lúc này Chu Hoàng lại giống như là không có nghe được. Chẳng qua là âm độc hung tàn trợn mắt nhìn Tiêu Động Trần. Bất quá chỉ là một đê tiện hạ giới tu sĩ mà thôi. Thật sự coi chính mình liền vô địch thiên hạ. Một tát này, để cho ngươi hào hào trương trương trí nhớ, tiếng nói truyền ra đồng thời, Chu Hoàng một cái tát đánh ra, nhắm Tiêu Động Trần gò má, hắn cũng không hề sử dụng toàn lực, dù sao có Khổng Trích Tiên tại chỗ, nếu là ra tay toàn lực lời nói, sợ rằng một cái tát sẽ đem Tiêu Động Trần cho đánh chết. Bất quá dù vậy, hắn lực lượng cũng đã vận dụng vượt qua bảy thành, lúc này thủ trưởng lúc đánh ra, có thể rõ ràng cảm nhận được, có cường đại linh lực tại hắn trong lòng bàn tay dũng động. Nếu là một trưởng đi xuống, hiển nhiên uy lực cũng sẽ không cười. Nhưng mà còn không chờ một tát này chân chính đánh trúng Tiêu Động Trần, Chu Hoàng sắc mặt nhưng là bỗng nhiên thì trở nên, chỉ thấy một bàn tay trong mắt hắn cực tốc phóng đại, trên đó phảng phất có một cổ huyền diệu quy tắc tản ra, đưa hắn cả người đều phong tỏa tại chỗ, khó mà di động. Cái gì? Tình huống như vậy để cho Chu Hoàng nhất thời trong lòng kinh hãi, nhưng mà dù là hắn có thể đủ thấy rõ một tát này quỹ tích, thân thể nhưng cũng không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn một tát này hung hăng rơi vào trên mặt hắn. Ba một tiếng, thanh thúy thanh thanh âm truyền khắp chung quanh, sau đó mọi người chung quanh chỉ thấy Chu Hoàng thân thể đột nhiên bay ngược mà ra. Nặng nề sau khi rơi xuống đất, gò má thượng một cái đỏ thắm dấu bàn tay, có thể thấy rõ ràng. Cái gì? Thanh sắc Khổng Tước thượng, Khổng Trích Tiên biểu tình cũng là nhất thời sững sốt, vừa mới nhìn thấy Chu Hoàng xuất thủ, nàng vốn là còn tưởng rằng Tiêu Động Trần cũng bị đả thương. Nhưng ai có thể nghĩ tới, lại sẽ là như vậy kết cục, người người lại dám đánh ta, đột nhiên từ dưới đất bò dậy. Chu Hoàng hai mắt đỏ bừng trợn mắt nhìn Tiêu Động Trần, tức đến cơ hồ mất lý trí, hắn chính là Ma Kha Thánh Địa người, nhưng hôm nay lại bị một cái đê tiện hạ giới tu sĩ cho bạt tai, ta giết ngươi. Một tiếng, cuồng bạo linh lực bộc phát ra, nhìn đối diện Tiêu Động Trần, Chu Hoàng đang muốn động thủ, nhưng mà, Chu Hoàng, một đạo thân ảnh trôi dạt tới, uyển như tiên tử một dạng hàng lâm ở Chu Hoàng trước mặt. Chu Hoàng mặt liền biến sắc, trên mặt lửa giận nhất thời giống như bị làm cụt hứng, chợt tiêu tan. Thánh nữ, Chu Hoàng cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, hướng Khổng Trích Tiên cung kính hành lễ, coi như hắn có lớn mật đến đâu tử, cũng không dám đối với Khổng Trích Tiên nổi giận. Chu Hoàng, cái này thật tình vốn thì ngươi sai rồi, bây giờ còn dám thẹn quá thành giận. Khổng Trích Tiên lạnh lùng trợn mắt nhìn Chu Hoàng, giọng chính giữa, có thể đi rõ ràng nghe ra mang theo lửa giận. Chu Hoàng trong lòng rét một cái, hắn có thể đủ cảm giác, lần này Khổng Trích Tiên, đã là chân nộ, lần này ta liền tạm thời không cùng người so đo, nếu như tái phạm lần nữa. Đừng trách ta đưa ngươi đuổi ra khỏi thiên điện. Khổng Trích Tiên lời nói lạnh giá, nhưng mà trong đó lời muốn nói nội dung, nhưng là để cho Chu Hoàng sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn mặc dù là thiên điện đệ tử, hơn nữa thân phận cũng so với tuyệt đại đa số thiên điện đệ tử cao hơn. Vốn lấy Khổng Trích Tiên thân phận, thật muốn đưa hắn đuổi ra khỏi thiên điện lời nói, cũng bất quá chẳng qua là một câu nói sự tình mà thôi. Chương 1984, phân biệt, kiếm tàng truy kích. Bất quá, mặc dù Khổng Trích Tiên lời nói để cho Chu Hoàng lâm vào yên lặng, nhưng mới vừa nàng trong giọng nói nội dung, nhưng cũng hay là ở chung quanh đưa tới một ít tiểu tiểu gợn sóng. Mọi người chỉ biết là Khổng Trích Tiên chính là Ma Kha Thánh Địa thánh nữ, thân phận bất phàm, nhưng lại không nghĩ rằng dĩ nhiên cũng làm ngay cả cùng Khổng Trích Tiên đồng hành Chu Hoàng lại cũng không đơn giản. Dù sao mặc dù Chu Hoàng tu vi đã đạt tới thiên nhân sơ kỳ cảnh, nhưng phải biết, Ma Kha Thánh Địa nhưng là thượng giới tứ đại thánh địa một trong. Thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ, ở Ma Kha trong thánh địa cũng chỉ có thể coi là phổ thông tài nghệ mà thôi. Mà Chu Hoàng lại có thể trẻ tuổi như vậy liền gia nhập thiên điện tu hành. Hiển nhiên thiên phú cũng không bình thường. Tiêu Ích Hiên, mới vừa rồi hẳn không thương tổn đến ngươi đi. Lúc này, Khổng Trích Tiên xoay đầu lại, hướng Tiêu Động Trần nhìn. Tiêu Động Trần lắc đầu một cái, chính là một cái thiên nhân sơ kỳ cảnh Chu Hoàng, tự nhiên không thể nào thương tổn đến hắn. Vậy thì tốt, Khổng Trích Tiên thở phào, có chút trầm ngâm xuống, bỗng nhiên ở túi chữ vật bên hông thượng nhẹ nhàng đánh một cái. Chợt một khối ngọc bài liền xuất hiện ở trong tay nàng. Ngọc này bài ước chừng lớn chừng bàn tay, chính diện vị trí, chạm trổ một bước trông rất sống động khổng tước giống như. Tiêu Ích Hiên, đây là ta lệnh bài, nếu như ngươi sau này nghĩ tưởng muốn gia nhập Ma Kha Thánh Địa lời nói. Chỉ cần đem tấm lệnh bài này lấy ra, là có thể thuận lợi gia nhập, không có bất kỳ người nào dám ngăn trở. Vừa nói, Khổng Trích Tiên đem tấm lệnh bài này hướng Tiêu Động Trần chuyển tới. Tiêu Động Trần có chút do dự, đúng là vẫn còn lựa chọn nhận lấy lệnh bài, tuy nói, lấy hắn năng lực. Thật ra thì nghĩ tưởng muốn gia nhập tứ đại thánh địa bên trong cái nào cũng có thể làm được. Nhưng Khổng Trích Tiên cuối cùng cũng coi là có hảo ý. Cho nên với hắn mà nói, xem ở Khổng Trích Tiên mặt mũi, sau này ngược lại cũng có thể lựa chọn gia nhập Ma Kha thánh địa. Cũng may chung quanh những tu sĩ khác cũng không biết Tiêu Động Trần lúc này trong lòng đến cùng. Đang suy nghĩ gì, nếu không nếu như biết lời nói, khẳng định đều sẽ cảm giác được không còn gì để nói. Phải biết, gia nhập Ma Kha thánh địa, nhưng là vô số tượng giới tu sĩ tâm nguyện, có thể Tiêu Động Trần lại dám suy nghĩ là cho Khổng Trích Tiên một bộ mặt mới gia nhập Ma Kha Thánh Địa. Hắn đem Ma Kha Thánh Địa cho trở thành cái gì? Lúc này, những người này chỉ có thể từng cái hâm mộ nhìn Tiêu Động Trần. Thậm chí cũng hận không được đem Tiêu Động Trần trong tay lệnh bài đoạt lại. Khiến cho biến thành đồ mình. Đã như vậy, Thánh Nữ, chúng ta đây lúc đó sau khi từ biệt đi. Tiêu Động Trần nhìn Khổng Trích Tiên, chậm rãi nói, Khổng Trích Tiên muốn nói lại thôi. Bất quá cuối cùng nhưng là cũng không có nói ra cái gì. Gật đầu một cái, hữu duyên gặp lại sau. Tiêu Động Trần chậm rãi nói một câu. Khổng Trích Tiên gật đầu một cái, giống vậy đáp lại một tiếng, sau đó, Tiêu Động Trần nghiêng đầu, trong đám người, Bành Tiêu Lâm hiểu ý, liền vội vàng từ trong đó đi ra, công tử, Bành Tiêu Lâm cung kính nói, chúng ta đi thôi, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Bành Tiêu Lâm lấy ra phi chu, mang theo Tiêu Động Trần đồng thời, bay khỏi nơi đây, chung quanh đông đảo tu sĩ, mắt thấy một cái thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ đều đang đối với Tiêu Động Trần như thế nghe theo, nhất thời cũng sợ run xuống, dù sao. Thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ, dù nói thế nào, cũng miễn cưỡng mới có thể được tính là một vị cường giả. Xem ra, cái này Tiêu Ỷ Thiên bóng lưng cũng không đơn giản a. Có rất nhiều người cũng làm ra suy đoán như vậy, có thể làm cho một cái thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ đi theo chính mình. Hiển nhiên Tiêu Động Trần cũng không thể nào là một người bình thường. Hơn phần nửa tự thân có cái gì không kém bối cảnh. Nhưng là những người này lại cũng không biết, thật ra thì Tiêu Động Trần cũng không phải là có cường đại bối cảnh, mà là bởi vì hắn thực lực bản thân cũng đã đầy đủ cường đại. Tiêu Ỷ Thiên hữu duyên gặp lại sau, Khổng Trích Tiên nhìn Tiêu Động Trần phương hướng rời đi, lẩm bẩm một tiếng, sau đó, nàng vừa nhìn về phía Lý Kỳ Phong ba người, đạo, Lý gia chủ, kiếm cốc chủ, nhạc trưởng môn, bây giờ hết thảy đều đã chấm dứt, ta cũng nên trở về, thánh nữ đi thong thả, ba người đều là cung kính mở miệng, sau đó rất nhanh, Khổng Trích Tiên chính là ngồi thanh sắc khổng tước rời đi nơi đây. Nàng đã rời đi Ma Kha Thánh Địa có một đoạn không ngừng thời gian, bây giờ cũng là thời điểm nên trở về đi, rất nhanh. Thanh sắc khổng tước bóng người chính là biến mất trong tầm mắt mọi người chính giữa. Lý Kỳ Phong cùng Nhạc Tình đang chuẩn bị trở lại hạ giới Thiên Châu. Bất quá đang lúc này, vèo, một vệt sáng bỗng nhiên từ bên cạnh bọn họ bắn ra. Hướng trước Tiêu Động Trần rời đi phương hướng, cực tốc phóng tới, kiếm tàng, Nhạc Tình hơi biến sắc mặt, đạo lưu quang này, chính là Thiên Kiếm Cốc cốc chủ. Kiếm tàng, hắn muốn làm gì? Nhạc Tình hỏi, nhìn dáng vẻ, hẳn là phải đi đem Tiêu Ỷ Thiên cho giết chết đi. Lý Kỳ Phong chậm rãi mở miệng, như thế nào đây? Chúng ta có cần tới hay không nhìn một chút? Nhạc Kình đạo, nhìn cũng không cần, có kiếm tàng tự mình xuất thủ, kia Tiêu Ỷ Thiên căn bản không khả năng có bất kỳ năng lực phản kháng. Cho nên nhìn cũng là nhìn vô ích, Lý Kỳ Phong mất hết hứng thú lắc đầu một cái, hay là trở về đi thôi, chờ kiếm tàng trở lại, kết quả như thế nào, chúng ta dĩ nhiên là sẽ biết được. Nói xong, Lý Kỳ Phong chân đạp linh lực đám mây, hướng hạ giới hạ xuống, đối với kiếm tàng sự tình căn bản không muốn đi nghiêm túc chú ý. Mặc dù Tiêu Động Trần bên người có một cái thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ đi theo, nhưng kiếm tàng nhưng là thiên nhân hậu kỳ cảnh, chính là một cái thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ, tự nhiên không thể nào đem kiếm tàng đỡ được. So sánh với Lý Kỳ Phong, Nhạc Kình Đảo là đối với kiếm tàng chuyện có chút hứng thú. Bất quá thấy Lý Kỳ Phong cũng trở về đến hạ giới, hắn cũng không có lại cùng theo một lúc quá khứ, tựa như cùng Lý Kỳ Phong nói như vậy, chờ kiếm tàng trở lại, hết thảy tự nhiên cũng có thể biết kết quả. Thượng giới, rời đi ngàn bước đăng thiên thai vị trí phương sau, Tiêu Động Trần cùng Bành Tiêu Lâm liền chạy thẳng tới Thiên Nhận Môn chỗ khu vực chạy tới. Cự ly huyết mạch quả thành thục còn có hơn một tháng thời gian. Cho nên coi như đi tới thượng giới, bọn họ cũng còn phải ở Thiên Nhận trong môn chờ đợi một thời gian ngắn. Thượng giới bên trong thiên địa linh lực, đúng là nếu so với hạ giới đậm đà rất nhiều, cảm thụ chung quanh thiên địa linh lực độ dày, Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng nói, trên dưới hai giới, mặc dù cũng đồng chúc với thông thiên giới, nhưng trong này chênh lệch, nhưng vẫn là không nhỏ. Công tử, này nghỉ ngơi trước, còn lại chặng đường giao cho chính là ta. Bành Tiêu Lâm mở miệng cười, so sánh với trước tại hạ giới thời điểm, hắn đối với Tiêu Động Trần trở nên hơn cung kính rất nhiều. Thậm chí còn có một ít A-dua nịnh hót ý tứ. Dù sao trước ở ngàn bước đăng thiên thai thượng, Tiêu Động Trần thậm chí đều đã đạt được khổng trích tiên thưởng thức. Ngày sau nếu quả thật có thể tiến vào Ma Kha Thánh Địa, trở thành thiên điện bên trong một thành viên lời nói, cái loại này thành tựu, tất nhiên không phải là hắn có thể đủ tưởng tượng. Dưới tình huống này, hắn bây giờ tự nhiên phải nghĩ biện pháp cùng Tiêu Động Trần làm quan hệ tốt. Chờ đến ngày sau Tiêu Động Trần trở nên mạnh mẽ, dù là có thể tùy tiện lấy được điểm chỗ tốt, cũng là tốt. Nghe được Bành Tiêu Lâm lời nói, Tiêu Động Trần khẽ gật gật đầu, bất quá bỗng nhiên đang lúc này, ánh mắt hắn, nhưng là bỗng nhiên chớp lên một cái, chương 1985, giao thủ kiếm tàng. Đem người chết, xem ra thật là có nghĩ tưởng đến tìm cái chết, nhàn nhạt thanh âm, bỗng nhiên từ Tiêu Động Trần trong miệng nói ra, Bành Tiêu Lâm nghe vậy không khỏi ngẩn ra, tìm chết, có ý gì, công tử, theo bản năng, hắn hướng Tiêu Động Trần tuần hỏi một câu, nhưng mà chỉ là mới vừa nói ra hai chữ mà thôi. Tầm mắt chính giữa, chợt thấy có một vệt sáng, từ chân trời hiện ra. Lưu quang tốc độ cực nhanh, một khắc trước mới bị Bành Tiêu Lâm thấy, sau một khắc cũng đã bắt đầu cực tốc phóng đại, hướng Phi Chu bên này bay tới. Ừ, có địch nhân, mặt liền biến sắc, Bành Tiêu Lâm chân mày nhất thời nhíu chặt, bọn họ chỉ là mới vừa tiến vào thượng giới mà thôi. Xuất hiện người sẽ là ai? Bành Tiêu Lâm nghi ngờ cũng không có duy trì thời gian rất lâu. Rất nhanh, làm kia lưu quang chân chính trên ý nghĩa sau khi đến gần. Trong đó bóng người, chính là lộ vẻ hiện tại hắn tầm mắt chính giữa. Cái gì, kiếm tàng, thấy đến nhân thân phần. Bành Tiêu Lâm trong miệng, nhất thời liền không nhịn được phát ra một đạo tiếng kinh hô. Kiếm tàng nhưng là thiên kiếm cốc cốc chủ, không nghĩ tới, đuổi theo người, lại sẽ là hắn, Tiêu Y Thiên. Ngay tại Bành Tiêu Lâm thấy kiếm tàng thân phận, sau đó kêu lên một tiếng sau khi, kiếm tàng trong miệng, cũng là đồng dạng truyền ra một đạo quát lạch âm thanh. Ánh mắt của hắn vững vàng phong tỏa Phi Chu, đưa tay chộp một cái, nhất thời chung quanh thiên địa linh lực dũng động, hướng kia Phi Chu một tay nắm giữ đi, phá, Tiêu Động Trần ngồi tại thuyền bay thượng. Lạnh giọng mở miệng, lời nói vừa ra, nhất thời giống như là có loại vô hình quy tắc một dạng đem kiếm kia giấu ngưng tụ ra linh lực bàn. Tay, trực tiếp phá hủy, đảo đúng là có vài phần bản lĩnh, kiếm tàng mở miệng nói một câu, đối với cái này một màn ngược lại cũng không có quá lơ là bên ngoài. Dù sao từ trước Tiêu Động Trần ở ngàn bước đăng thiên thai thượng biểu hiện tại đến xem. Tiêu Động Trần, đúng là nắm giữ như vậy thực lực, Tiêu Ích Hiên, trước có thánh nữ tại chỗ, cho nên ta còn có thể tha ngươi một mạng, nhưng bây giờ thánh nữ đã rời đi. Ta xem còn có ai có thể bảo vệ được ngươi, kiếm tàng mặt lộ cười lạnh, thật cũng không vội vã trước tiên liền đem Tiêu Động Trần đánh chết. Ngược lại hắn thấy, bây giờ Tiêu Động Trần đã là dính trên nền thịt cá. Có thể mặc cho hắn xẻ thịt, để cho Tiêu Động Trần sống lâu một chút, cũng không phải là cái gì cùng lắm sự tình. Bảo vệ được ta nhớ ngươi hẳn là có chút hiểu lầm, chẳng qua là, để cho kiếm tàng không nghĩ tới là, lúc này từ Tiêu Động Trần trong miệng, nhưng là bỗng nhiên văng ra một câu lời nói như thế. Ừ, có ý gì, kiếm tàng cau mày, hiểu lầm. Hiểu lầm gì đó, người trước khi nói bởi vì khổng trích tiên tại chỗ, là bảo vệ ta, nhưng trong mắt của ta, thật ra thì vừa vặn ngược lại, Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt, trên thực tế, trước nếu như không phải là bởi vì khổng trích tiên nhúng tay lời nói, kiếm tàng dám ra tay với hắn, cũng sớm đã chết ở trong tay hắn, ngươi nói cái gì, nghe Tiêu Động Trần trong miệng lời nói, kiếm tàng ánh mắt nhất thời mị phùng, bất quá rất nhanh, trên mặt hắn nhưng lại là lộ ra một vệt cười gằn. Hắn nhìn Tiêu Động Trần, cười gằn nói, ha ha, Tiêu Ích Hiên. Xem ra ngươi thiên phú đã cho ngươi hoàn toàn bị lạc. Ta ngươi giữa, ước chừng kém một cảnh giới lớn, khổng lồ như vậy chênh lệch, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi còn có thể thắng ta? Cảnh giới, chẳng qua là một loại thực lực biểu hiện mà thôi, ngươi mặc dù cảnh giới cao hơn ta, nhưng trong mắt của ta, ngươi như cũ tiện tay có thể giết. Tiêu Động Trần thanh âm bình tĩnh, nói cho cùng, kiếm tàng chỉ là một hạ giới tu sĩ mà thôi, lấy kiếm giấu tu vi, nếu là vẫn luôn ở thượng giới loại địa phương này tu hành lời nói. Hắn ngược lại vẫn xác thực muốn phế thượng một ít khí lực. Nhưng bởi vì xuất thân hạ giới, cho nên kiếm tàng thực lực, thật ra thì cũng liền cùng Cửu Thiên Nhận không sai biệt lắm mà thôi. Nhưng Cửu Thiên Nhận chỉ là vừa mới vừa đột phá đến thiên nhân hậu kỳ cảnh, mà kiếm tàng cũng đã ở cảnh giới này bên trong thấm nhuần nhiều năm. Dù vậy, giữa hai người thực lực còn tạm được ở cùng thủy bình tuyến thượng. Có thể tưởng tượng được thượng giới cùng hạ giới giữa các tu sĩ. Đến cùng có loại nào chênh lệch, tiện tay có thể giết, Nghe được Tiêu Động Trần lời nói này, Kiếm Tàng ánh mắt híp lại, chợt trên mặt nhất thời lộ ra một tia cười lạnh, tốt lắm, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng làm sao có thể tiện tay đem ta giết. Vừa nói, Kiếm Tàng trên người khí tức nhất thời trở nên cực hạn cuồng bạo, chung quanh thiên địa linh lực cũng bị dẫn động, theo Kiếm Tàng linh lực bùng nổ, cùng trở nên cuồng bạo, bay trên đó, cảm thụ trong thiên địa sóng linh lực, Bành Tiêu Lâm sắc mặt nhất thời phát sinh biến hóa, dù là Kiếm Tàng chẳng qua là hạ giới tu sĩ, nhưng cuối cùng cũng là thiên nhân hậu kỳ cảnh, loại thực lực đó, tuyệt đối không thể khinh thường. Bất quá đối với Tiêu Động Trần mà nói, Kiếm Tàng bây giờ thật sự bộc phát ra khí tức lại là căn bản không tính là cái gì. Lúc này phía sau linh lực song dược ngưng tụ, chính là trực tiếp rời đi phi chu, đi tới giữa không trung, người đem sẽ hối hận ngươi làm ra cái quyết định này. Tiêu Động Trần nhìn Kiếm Tàng, chậm rãi mở miệng, phải không? Kiếm Tàng khinh thường cười một tiếng, tâm niệm vừa động, một thanh bảo kiếm ra hiện tại trong tay hắn, Thiên La Kiếm Cương, quát to một tiếng, chợt từ Kiếm Tàng trong miệng vang lên, chỉ thấy kia bị Kiếm Tàng nắm trong tay bảo kiếm, theo hắn tiếng này quát khẽ, nhất thời có một đạo đạo mắt trần có thể thấy sắc bén cương khí trào hiện ra. Thiên La Kiếm Cương, là cả thiên kiếm trong cốc cường đại nhất linh quyết. Cái loại này phẩm cấp, đã đạt tới ngũ phẩm, đồng thời, đây cũng là Kiếm Tàng trong tay cường đại nhất linh quyết. Một khi sử dụng ra, trừ phi cùng cảnh giới tu sĩ, nếu không những thứ kia yếu tiểu tu sĩ, căn bản là không có cách ngăn cản được như vậy công kích. Bạch, bảo kiếm phong duệ, hàn mang thiểm thước, Kiếm Tàng nhất kiếm đâm ra, xông thẳng Tiêu Động Trần thân thể, hắn cũng không có tận lực nhắm cái gì, bởi vì hắn biết rõ này Thiên La Kiếm Cương uy lực. Một khi đánh trúng, trong đó kia sắc bén kiếm đạo cương khí liền sẽ trực tiếp bùng nổ, đem Tiêu Động Trần hoàn toàn xé thành mảnh nhỏ. Công tử cẩn thận, trên thuyền bay, Bành Tiêu Lâm la lớn. Tiêu Động Trần vẻ mặt không thay đổi, mắt thấy Kiếm Tàng nhất kiếm đánh tới, hắn tâm niệm vừa động gian, trong túi đựng đồ kim thánh kích, nhất thời bị hắn nắm trong tay. Cùng lúc đó, Tiêu Động Trần càng là tương thần trọng tràng vực phát động. Nhất thời, liền có một đạo năng lượng vô hình ba động tản ra, hóa thành tràng vực, đem Kiếm Tàng che phủ ở trong đó. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, Kiếm Tàng liền cảm nhận được chung quanh biến hóa, cái loại này to lớn áp chế lực, để cho sắc mặt hắn trong nháy mắt biến đổi, chuyện gì xảy ra? Kiếm Tàng sắc mặt cực tốc biến hóa, hắn có thể đủ cảm nhận được, tự thân lực lượng lại bị áp chế nhiều gấp mấy lần, còn chưa kịp suy nghĩ ra chuyện gì xảy ra, đang lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy trước mặt có kim quang thoáng hiện, không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng một cái né người, đem kia sắc bén kim quang né tránh mà qua, đáng chết, ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Kiếm Tàng tức giận mắng một tiếng, loại cảm giác này, giống như hắn cả người đều thân xa vào đầm lầy bên trong một dạng, để cho hắn cực kỳ khó chịu. Đem người chết, không cần biết nhiều như vậy, Tiêu Động Trần làm ăn nhàn nhạt, kim thánh kích lần nữa giết ra, cùng Kiếm Tàng chiến thành một đoàn. Chương 1986, bảo kiếm toái. Kiếm Tàng chết, ngày mai sẽ là thứ hai, cầu phiếu a, đoàng đoàng đoàng, trên bầu trời, không ngừng có tiếng va chạm vang lên, truyền khắp bốn phương tám hướng, chỉ thấy Tiêu Động Trần tay cầm kim thánh kích. Mặc dù tu vi so với lên Kiếm Tàng ước chừng thấp nghiêm chỉnh cái đại cảnh giới, nhưng lại không chút nào sa sút dáng vẻ, ngược lại là tại hắn ra dưới tay, đem Kiếm Tàng đánh liên tục bại lui, áp chế gắt gao ở phía dưới, từ nơi này cũng có thể thấy được thần trọng tràng vực chỗ cường đại. Phải biết, lấy Tiêu Động Trần bây giờ thực lực, nếu như không có thần trọng tràng vực lời nói, tuy nói cũng có thể cùng Kiếm Tàng cứng đối cứng một đoạn thời gian, nhưng ở to đại chênh lệch cảnh giới bên dưới, giữa hai người thực lực cuối cùng không thể nào đạt tới ngang hàng mức độ. Nhưng bây giờ tại thần trọng tràng vực dưới áp chế, không chỉ có hắn nắm giữ cùng Kiếm Tàng chính diện giao thủ thực lực, thậm chí còn có thể đem Kiếm Tàng áp chế, một khi tồn tại cơ hội lời nói, thì có thể đem Kiếm Tàng giết chết. Công tử thực lực, thật là quá mạnh mẽ. Trên thuyền bay, Bành Tiêu Lâm mặt lộ cảm khái, giống vậy đều là tu sĩ, nhưng hắn lại cảm giác, mình và Tiêu Động Trần giữa chênh lệch giống như cái hào rộng một dạng căn bản khó mà vượt qua. Phải biết, thiên nhân cảnh giới cùng tiên thiên cảnh giới giữa, nhưng là chênh lệch phi thường to lớn một cảnh giới. Tu sĩ một khi tiến vào thiên nhân cảnh giới sau khi tự thân liền nắm giữ dẫn động thiên địa linh lực năng lực, cho nên đối với thiên nhân cảnh giới tu sĩ mà nói, một khi giao thủ, cái loại này lực tàn phá thường xuyên sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Nhưng bây giờ Tiêu Động Trần tự thân tu vi bất quá chỉ là tiên thiên cảnh giới mà thôi, cũng đã có thể chính diện cùng Kiếm Tàng giao thủ. Nếu là ngày sau Tiêu Động Trần đạt tới tiên thiên cảnh giới sau khi, loại thực lực đó chẳng phải là muốn thiên nhân trong cảnh giới vô địch, lần trước xuất thủ đánh chết môn chủ, hay lại là dựa vào bảo vật, lúc này mới thời gian bao lâu, cũng đã có thể chính diện ngạnh bính. Nhớ tới lần trước ở Thiên Tôn Đạo lúc tình cảnh, Bành Tiêu Lâm lại không nhịn được cảm khái hai tiếng, tính toán đâu ra đấy, cự ly ban đầu thật ra thì cũng liền chỉ là quá khứ hai tháng mà thôi. Nhưng chính là ngắn ngủi này hai tháng, Tiêu Động Trần thực lực, nhưng là tăng cường nhiều như vậy, so sánh với Bành Tiêu Lâm, lúc này Kiếm Tàng rung động trong lòng trên thực tế mới là nhiều nhất. Phải biết, trước hắn sở dĩ dám một mình đuổi theo, hoàn toàn là bởi vì thấy được bản thân một người là có thể tùy tiện đối phó Tiêu Động Trần cùng Bành Tiêu Lâm, có thể ai có thể nghĩ tới, Tiêu Động Trần thực lực, lại sẽ cường đại như thế, ngay cả hắn đều đang có thể áp chế ở phía dưới. Không được, tiếp tục như vậy ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Kiếm Tàng ý niệm trong lòng nhanh đổi, trong đoạn thời gian này, hắn thật ra thì đã thử đem chung quanh áp chế xông phá. Nhưng mà vô luận hắn cố gắng như thế nào, tuy nhiên cũng căn bản không làm được đến mức này, chỉ có thể đỡ lấy loại này áp chế lực cùng Tiêu Động Trần giao thủ. Thời gian ngắn sau khi ngược lại cũng dễ nói. Có thể một lúc sau, một mình hắn căn bản là khó mà chịu đựng, chỉ có thể như thế, ngắn ngủi do dự sau khi, Kiếm Tàng bỗng nhiên khẽ cắn răng, hắn nhìn lên trước mặt Tiêu Động Trần, trong cơ thể còn dư lại linh lực, nhất thời tất cả đều bộc phát ra, Thiên La Kiếm Cương, Kiếm Tàng cao giọng hô to, nhất kiếm hướng Tiêu Động Trần chém tới, Tiêu Động Trần trong tay nắm kim thánh kích, mắt thấy Kiếm Tàng một kiếm này chém tới, trực tiếp một kích quét ra, hai món ngũ phẩm linh khí trong nháy mắt liền đụng va vào nhau, phát ra một đạo vang dội thanh âm, nhưng vào đúng lúc này, Kiếm Tàng trên mặt nhưng là bỗng nhiên lộ ra vẻ tàn nhẫn. Chợt hai tay bắt pháp quyết, ở trước ngực nhanh chóng kết thành một đạo thủ ấn, bạo nổ, quát khẽ một tiếng, Kiếm Tàng vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, cùng lúc đó, theo thanh âm hắn truyền ra, chỉ thấy hắn thanh bảo kiếm kia bên trong, nhất thời có cực kỳ cuồng bạo kiếm khí bắn ra, dường như muốn đem thiên địa hết thảy đều cho cắt rời. Sau đó kèm theo một đạo nổ vang rung trời, thanh bảo kiếm này đột nhiên nổ lên, vô vài đạo kiếm khí xảm tạp cuồng bạo linh lực khí lưu. Trong nháy mắt liền đem Tiêu Động Trần che phủ ở trong đó. Phốp, cùng lúc đó, Kiếm Tàng cũng là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt đi xuống, hiển nhiên bị thương không nhẹ, dù sao thanh bảo kiếm kia nhưng là trong tay hắn cường đại nhất linh khí. Nhiều năm qua hắn một mực dùng linh lực ân cần săn sóc, cũng sớm đã cùng hắn giữa thành lập thâm hậu liên lạc. Bây giờ bảo kiếm bị hủy, hắn tự thân tự nhiên cũng nhận được nhất định cắn trả. Bất quá, mặc dù mình bị bảo kiếm cắn trả gây thương tích, nhưng Kiếm Tàng lại căn bản không có bất kỳ tổn thương cảm tình tự. Ngược lại là trực tiếp liền ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha ha, tiếng cười truyền khắp bốn phương tám hướng, hắn nhìn lên trước mặt bị kiếm khí cùng linh lực khí lưu bao phủ ở khu vực. Trong lòng tràn đầy đều là vui sướng, dù sao, tuy nói hắn tổn thất không nhỏ, nhưng nếu như dùng một cái ngũ phẩm linh khí đổi Tiêu Động Trần mệnh lời nói. Hiển nhiên hay là hắn kiếm, cái gì? Trên thuyền bay, Bành Tiêu Lâm mặt liền biến sắc, hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ có như vậy sự tình phát sinh. Chẳng lẽ nói Tiêu Động Trần chết thật, cười lớn tiếng như vậy, người không cảm thấy ngươi rất ồn ào sao? Bất quá đang lúc này, bỗng nhiên, một đạo nhàn nhạt thanh âm, nhưng là bỗng nhiên ở trong bầu trời này vang lên, trong nháy mắt, Kiếm Tàng trong miệng tiếng cười hơi ngừng, hắn không dám tin nhìn về phía trước, trên mặt lộ ra khó tin, chẳng lẽ, ngay cả hắn đem bảo kiếm tự bảo, đều không cách nào giết chết Tiêu Động Trần? Ở Kiếm Tàng nhìn soi mói, chỉ thấy ở luồng kiếm khí này cùng linh lực khí lưu bao phủ ở khu vực đương trung, bỗng nhiên có một vệt kim quang bắn ra, sau một khắc, những thứ kia linh lực khí lưu cùng kiếm khí liền bị trực tiếp chảm phá, tiêu tan ở trong bầu trời này, mà ở trong đó, Tiêu Động Trần chính là hoàn hảo không chút tổn hại một lần nữa xuất hiện. Ở trên người hắn, so sánh với trước hoàn toàn liền không có bất kỳ biến hóa nào, giống như mới vừa rồi bị bao phủ ở kiếm khí cùng linh lực khí lưu bên trong căn bản không phải hắn. Điều này sao có thể, ngươi làm sao biết không có bị thương? Kiếm Tàng kinh hô thành tiếng. Phải biết, mới vừa rồi dưới tình huống đó, coi như là chính bản thân hắn, cũng chưa chắc có thể còn sống sót, Tiêu Động Trần có thể còn sống cũng liền thôi, làm sao có thể còn không có bị nửa điểm thương tổn. Ngươi quên mình trước chuyển lời sao? Tiêu Động Trần cũng không có giải đáp Kiếm Tàng nghi vấn, mà là bỗng nhiên như vậy mở miệng, nói một câu, cái gì, nghe nói như vậy, Kiếm Tàng không khỏi sững sờ, có chút không rõ Tiêu Động Trần là ý gì, đem người chết, không cần biết nhiều như vậy, nhàn nhạt thanh âm, từ Tiêu Động Trần trong miệng vang lên. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Tiêu Động Trần bóng người đột nhiên lao ra, ở cuồng bạo linh lực bùng nổ xuống, trong tay kim thánh kích, đột nhiên hướng Kiếm Tàng đã đâm đi, Kiếm Tàng sắc mặt nhất thời đại biến, nhưng hắn hiện tại thân thể này đã là trọng thương. Vừa không có bảo kiếm nơi tay, căn bản là không có cách chân chính ngăn cản kim thánh kích sát phạt. Hơn nữa cái loại này to lớn áp chế, cũng để cho hắn căn bản không làm được còn lại phản ứng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kim thánh kích đâm tới, cuối cùng, phốc suy, một tiếng. Đâm thật sâu vào hắn cổ họng chính giữa, chương 1987, đến không nhận môn. Kiếm Tàng cổ họng, lúc này mặc dù đã bị kim thánh kích đâm rách, nhưng ở trong đó cũng không có máu gì dịch chảy ra. Từ kim thánh kích bên trong phát tán ra cái loại này sóng linh lực. Căn bản không cần huyết dịch chảy ra, sẽ đem bên trong huyết dịch trực tiếp bốc hơi khô, cho nên cho dù là Kiếm Tàng cổ họng đã bị đâm rách, nhưng cũng căn bản không có huyết dịch chảy xuôi. Lúc này, Kiếm Tàng cặp mắt trợn to. Nhìn đối diện Tiêu Động Trần trong ánh mắt tràn đầy đều là không tưởng tượng nổi ánh sáng. Trước đó, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình một ngày nào đó lại sẽ chết ở một người thanh niên trong tay. mà người tuổi trẻ này còn là một gã tiên thiên cảnh giới tu sĩ, Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không đi để ý một kẻ hấp hối sắp chết ý tưởng. Trong tay kim thánh kích tùy ý run lên, nhất thời thì có lực lượng cuồng bạo lao ra, đem kiếm tàng cả người xé thành mảnh nhỏ. Dù sao tuy nói thiên nhân cảnh giới cường giả thân thể cực kỳ bền bỉ, nhưng ở kim thánh kích uy năng xuống, cũng vẫn như cũ không thể nào chịu được. Tiện tay đem kiếm tàng túi chữ vật thu hồi, Tiêu Động Trần mắt nhìn trong tay kim thánh kích, hơi nhíu lên một ít chân mày. Vàng này thánh kích mặc dù là ngũ phẩm linh khí, nhưng là so sánh với trước kiếm tàng bảo kiếm mà nói, lại vẫn như cũ không kém thiếu, cho nên, mặc dù hắn đã đem kiếm tàng cho giết, nhưng là vàng này thánh kích nhưng là đã bị không nhẹ phá hư. Mặc dù vẫn có thể tiếp tục sử dụng, nhưng là ở uy lực cùng độ cứng phương diện, tuy nhiên cũng muốn đánh một ít giảm đi, xem ra, lại phải thay đổi linh khí. Tiêu Động Trần nhìn kim thánh kích, trên mặt ít nhiều gì lộ ra một ít bất đắc dĩ. Lấy hắn thực lực bây giờ tăng cường tốc độ mà nói, coi như tìm tới thích hợp linh khí, nhưng rất nhanh cũng sẽ trở nên không đáng chú ý, đến lúc đó thì nhất định phải lại đi tìm mới linh khí. Công tử, ngươi không sao chớ? Trên thuyền bay, mắt thấy Tiêu Động Trần trở lại, Bành Tiêu Lâm ngay cả vội cung kính hỏi. Tiêu Động Trần tùy ý lắc đầu một cái, không đi nói chuyện. Bành Tiêu Lâm cũng biết Tiêu Động Trần chính là chỗ này loại tính tình, cho nên đảo cũng không có nói gì. Mắt thấy Tiêu Động Trần leo lên phi chu sau khi, chính là lái phi chu lần nữa hướng Thiên Nhận Môn chỗ phương vị bay đi. Bởi vì cùng kiếm tàng giữa đánh một trận cũng không có bất kỳ người nào thấy, cho nên tự nhiên cũng không có biết đến vị này hạ giới Thiên Châu một trong tam đại cường giả Thiên Kiếm Cốc cốc chủ đã chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Về phần Lý Kỳ Phong đám người, mặc dù biết kiếm tàng đuổi bắt Tiêu Động Trần, nhưng cũng căn bản là không có nghĩ tới Tiêu Động Trần lại có thể nắm giữ đánh chết kiếm tàng thực lực. Ở cả giới chia làm Đông Tây Nam Bắc bốn châu chính giữa, mỗi một châu bên trong đều là tồn ở một tòa thánh địa, trong đó Đông Châu thánh địa chính là Ma Kha thánh địa, mà ở Đông Châu bên trong chính là lại chia làm thất cảnh tên phân biệt gọi là Khâu Hồng, Long Làm, Mộng Trạch, Vân Lên, Trương Thiên, Đạo Cổ, Thiên Lan, mà Thiên Nhận Môn liền là nằm ở thất cảnh chính giữa Thiên Lan cảnh bên trong. Thiên Lan cảnh, hình đài vực, so sánh với hạ giới bên trong địa phương mà nói, hình đài vực diện tích phạm vi thật ra thì cũng không có lớn hơn quá nhiều. Nhưng mặc dù như thế, có thể hình đài vực bên trong thế lực giải rác nhưng là cực kỳ dày đặc. Tuy nói trong đó tuyệt đại đa số thế lực tương đối mà nói thực lực cũng tương đối nhỏ yếu, nhưng một ít thế lực cường đại bên trong, nhưng cũng tồn tại không ít một chút cường giả, tỉ như Thiên Nhận Môn, bởi vì môn chủ Cửu Thiên Nhận đột phá đến Thiên Nhân hậu kỳ cảnh, cho nên toàn bộ Thiên Nhận Môn thực lực tổng hợp, cho dù là dõi mắt toàn bộ hình đài vực, cũng tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu. Từ nơi này cũng có thể mặt bên nhìn ra thượng giới bên trong thế lực giải rác rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Phải biết, tại hạ giới chính giữa, cho dù là toàn bộ Nguyên Châu bên trong, cũng không có cho dù là một tên Thiên Nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ. Cho dù là mạnh như Thiên Châu cái loại địa phương đó, Thiên Nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng chỉ có 3 người mà thôi. Có thể ở nơi này thượng giới, cho dù là Thiên Nhận Môn nắm giữ Thiên Nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ, cũng chỉ có thể ở toàn bộ hình đài vực bên trong hạng hàng đầu mà thôi. Một khi dõi mắt toàn bộ Thiên Lan cảnh lời nói, cho dù là trong môn phái nắm giữ Thiên Nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ, cũng đều căn bản không tính là cái gì. Muốn chân chính trở thành Thiên Lan cảnh bên trong hạng hàng đầu siêu cấp đại thế lực, như vậy nhất định tu để cho trong thế lực xuất hiện pháp tướng cảnh giới tu sĩ mới có thể làm được. Thiên Nhận Môn ở vào hình đài vực bên trong một tòa được đặt tên là Thiên Nhận núi trên sườn núi. Ở Thiên Nhận trong môn, càng địa vị cao tu sĩ cùng đệ tử hiện đang ở vị trí cũng thì sẽ càng cao, địa vị càng thấp lời nói chính là sẽ vừa vặn ngược lại. Về phần Thiên Nhận núi phía trên nhất, càng là chỉ có môn nhân Cửu Thiên Nhận cùng hai vị phó môn chủ ở. Còn lại, dù là coi như là Thiên Nhân sơ kỳ cảnh trưởng lão, cũng căn bản không cho phép tiến vào bên trong. Bất quá ngay tại hôm nay, tình huống như vậy nhưng là bị bỗng nhiên đánh vỡ. Thiên Nhận trong môn, một ít đệ tử đang ở trên đường chậm rãi đi đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên, chỉ thấy một chiếc phi chu từ chân trời bay tới, tốc độ cực nhanh, hướng Thiên Nhận môn nhanh chóng bay tới. Ừ, đó là cái gì? Là phi chu? Người nào phi chu? Chẳng lẽ là nghĩ tưởng muốn xâm lấn ta Thiên Nhận môn? Hẳn không phải là, nhìn bộ dáng kia, cảm giác hình như là môn chủ chiếc kia phi chu, môn chủ phi chu, môn chủ bọn họ trở lại. Thiên Nhận trong môn, đông đảo đệ tử nghị luận ầm ĩ, trơ mắt nhìn kia phi chu đến gần Thiên Nhận núi, sau đó rất nhanh, làm tiến vào Thiên Nhận môn phạm vi sau khi, kia phi chu rốt cuộc bắt đầu chậm lại, cuối cùng ở phía trên bầu trời chậm rãi dừng hẳn. Công tử, chúng ta đến, Bành Tiêu Lâm quay đầu nhìn về phía trên thuyền bay Tiêu Động Trần. Nhỏ giọng nói, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, sau đó tại thuyền bay thượng, chậm rãi đứng dậy. Hắn đứng tại thuyền bay phía trên, nhìn phía dưới đứng ở Thiên Nhận trên núi rất nhiều Thiên Nhận môn tu sĩ. Ánh mắt ở trên người mọi người nhanh chóng quét qua, thượng giới tu sĩ, quả nhiên so với hạ giới tu sĩ mạnh hơn không ít. Tiêu Động Trần trong lòng cảm khái, dù là chẳng qua là tùy tiện tảo hai mắt mà thôi. hắn liền đã phát hiện có chừng mấy người cũng có cực kỳ mạnh mẽ thiên phú. Nếu như đuổi đến hạ giới lời nói, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, ngày sau tất nhiên sẽ có rất nhiều người xưng là nhất phương cường giả. Trên dưới hai giới tu hành hoàn cảnh bất đồng, tại loại này thiên địa linh lực đầy đủ địa phương, thực lực so với hạ giới tu sĩ cường cũng là phải. Hỗn độn chậm rãi nói, đối với cái này cái, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Công tử, này chỗ ở bên này, đi theo ta, Bành Tiêu Lâm hướng Tiêu Động Trần cung kính nói. Tiêu Động Trần nghe vậy gật đầu một cái, linh lực song dược vỗ, đi theo Bành Tiêu Lâm, cùng hướng Thiên Nhận núi đỉnh núi bay đi. Bởi vì không biết Thiên Nhận trong môn quy củ, cho nên đối với Thiên Nhận môn, Tiêu Động Trần vẫn có chút xa lạ, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến Thiên Nhận bên trong cửa tồn tại cái gì quy tắc. Bất quá đây đối với những Thiên Nhận đó đệ tử trong môn mà nói. Thấy Tiêu Động Trần lại bị Bành Tiêu Lâm mang theo cùng hướng Thiên Nhận núi đỉnh núi đi tới sau, nhất thời từng cái vẻ mặt liền có chút biến hóa, đây chính là đỉnh núi, trừ Cửu Thiên Nhận đám ba người ra, những người khác căn bản không có bất kỳ tư cách đi lên. Tiêu Động Trần lại vừa là dựa vào cái gì? Chương 1988, ba đại đệ tử. Không biết lễ phép, người tuổi trẻ kia rốt cuộc là người nào? Tại sao Bành phó môn chủ sẽ dẫn hắn đi đỉnh núi? Chẳng lẽ là có cái gì đại bối cảnh sao? Vậy cũng mới chỉ là một tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi đi. Loại tu vi này, cũng có tư cách bị phó môn chủ mang theo đi đỉnh núi. Đúng không, môn chủ đây, trước môn chủ bọn họ không phải nói đi tới giới sao? Tại sao bây giờ chỉ có Bành phó môn chủ một người trở lại? Chiếc này phi chu cũng là ban đầu môn chủ cùng Bành phó môn chủ bọn họ đồng thời mang đi. Nhưng bây giờ môn chủ đi nơi nào? Thiên Nhận bên trong cửa, bởi vì Tiêu Động Trần cùng Bành Tiêu Lâm trở về, có rất nhiều đệ tử cũng không nhịn được lâm vào nghi ngờ chính giữa. Bất quá nghi ngờ thuộc về nghi ngờ, nhưng bởi vì kiêng kỵ Bành Tiêu Lâm phó môn chủ thân phận, ngược lại không có đệ tử nào đi tìm Bành Tiêu Lâm đặc biệt chất vấn. Bất quá, mặc dù trong hàng đệ tử không có dám đi chất vấn Bành Tiêu Lâm, nhưng trừ những đệ tử này ra, lại có người ngồi không yên. Lúc này, Bành Tiêu Lâm vừa mới mang theo Tiêu Động Trần đi tới Thiên Nhận núi đỉnh núi. Ở phía dưới vị trí, chính là có ba bóng người nhanh chóng chạy tới, ba bóng người đều là nam tử, về phần tu vi, cũng đồng dạng là tất cả đều đạt tới thiên nhân sơ kỳ cảnh. Lúc này ba người đi sóng vai, rất nhanh thì đi tới Bành Tiêu Lâm phụ cận, Bành phó môn chủ, ba người chính giữa, đứng ở chính giữa một người đàn ông trực tiếp mở miệng. Đem Bành Tiêu Lâm gọi lại, nghe được cái này thanh âm, Bành Tiêu Lâm khẽ cau mày, công tử, ngài trước chờ một chút, ta xử lý một chút, Bành Tiêu Lâm cung kính mở miệng, hướng Tiêu Động Trần nói. Tốc độ nhanh một chút, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, Bành Tiêu Lâm hướng Tiêu Động Trần chắp tay một cái, sau đó lúc này mới xoay người, đối mặt kia ba gã thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ. Thế nào, ba người các ngươi tới, có chuyện gì tìm ta? Bành Tiêu Lâm nhìn ba người, chậm rãi mở miệng, chẳng qua là loại thái độ đó, lại hoàn toàn không là trận đánh lúc trước Tiêu Động Trần lúc cái loại này cung kính, mà là mang theo một ít ngạo nghễ giọng, dù sao hắn dù nói thế nào cũng là một gã thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ. Ở Thiên Nhận trong môn, càng là hai đại phó môn chủ một trong, sở dĩ đối với Tiêu Động Trần cung kính có thừa, là bởi vì kiêng kỵ với Tiêu Động Trần thực lực, nhưng mặt đối với những khác người, hắn nhưng cũng không khả năng có tính khí tốt như vậy. Bành phó môn chủ, chúng ta tới chỉ là muốn hỏi một chút, lần này sư tôn tại sao chưa có trở về? Nói chuyện vẫn là kia người đàn ông tuổi trung niên, hắn nhìn Bành Tiêu Lâm, mặc dù lấy phó môn chủ gọi, nhưng trên thực tế cũng không có quá nhiều kính sợ, ba người bọn họ chính là Cửu Thiên Nhận đệ tử thân truyền. Tuy nói ở tu vi thượng tạm thời còn không bằng Bành Tiêu Lâm, nhưng ở về mặt thân phận, lại không kém Bành Tiêu Lâm quá nhiều, dù sao Thiên Nhận môn chân chính chủ người hay là Cửu Thiên Nhận mà thôi. Bành Tiêu Lâm chỉ là một phó môn chủ, mà bọn họ nhưng là Cửu Thiên Nhận đệ tử thân truyền. Đến ngày sau, Thiên Nhận môn, hơn phần nửa vẫn là phải rơi vào trong tay bọn họ. Hơn nữa, mấu chốt nhất một điểm là, liền coi như bọn họ bây giờ tu vi còn so ra kém Cửu Thiên Nhận. Vốn lấy bọn họ thiên phú mà nói, ngày sau còn có tiến bộ rất lớn cơ hội, xem xét lại Bành Tiêu Lâm, tự thân thiên phú đã dùng không sai biệt lắm. Ngày sau muốn tiến thêm một bước, chỉ sợ cũng là khó như lên trời, cho nên, tổng hợp bên dưới, hắn chúng ta đối với Bành Tiêu Lâm, thật ra thì cũng chỉ là mặt mũi kính sợ mà thôi. Khoảng thời gian này phát sinh một ít chuyện, môn chủ tạm thời còn sẽ không trở về, Bành Tiêu Lâm tảo ba người trước mặt liếc mắt, tùy ý mở miệng nói, ồ, người sư tôn kia có nói lúc nào trở lại sao? Đàn ông kia hỏi lần nữa, không có, Bành Tiêu Lâm lắc đầu một cái, mặt lộ không kiên nhẫn, được, nếu như không có chuyện gì lời nói, các ngươi sẽ xuống ngay đi. Môn chủ lúc nào trở lại, ta sẽ thông báo cho các ngươi, về phần chùm bây giờ đi cửa sau bên trong sự vụ. Môn chủ đã toàn bộ đều giao cho ta xử lý, toàn bộ đều giao cho ngươi. Nghe Bành Tiêu Lâm lời này, ba người đàn ông sắc mặt đều là mặt liền biến sắc. Bành phó môn chủ, ngươi nói như vậy, có thể có cái gì chứng cớ? Môn chủ tự mình mở miệng nói cho ta biết, có thể có chứng cớ gì? Bành Tiêu Lâm nhẹ rên một tiếng, mặt lộ vẻ không vui, vậy không có chứng cớ, chúng ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi nói chuyện? Các ngươi hoài nghi ta? Bành Tiêu Lâm trong mắt hơi híp, trên mặt có sát ý lộ ra. Không dám, chẳng qua là nói xuông không tác dụng, thật sự bằng vào chúng ta mới nhiều như vậy hỏi mấy câu mà thôi. Ba người đàn ông nhìn Bành Tiêu Lâm, mặc dù nói như vậy, nhưng là biểu hiện trên mặt, nhưng cũng thập phân khó coi. Cần gì phải cùng bọn họ phế nhiều lời như vậy, Cửu Thiên Nhận đã chết, nói thẳng liền vâng. Lúc này, bỗng nhiên một giọng nói vang lên, truyền vào bốn trong tai người, nghe nói như vậy, Bành Tiêu Lâm vẻ mặt có chút biến hóa, bất quá rất nhanh cũng liền khôi phục như cũ, ngược lại Cửu Thiên Nhận kia ba tên đệ tử, ở nghe nói như vậy sau khi, sắc mặt chợt biến đổi, ba người ánh mắt, vào giờ khắc này đều là hướng Tiêu Động Trần đầu bắn qua. Mới vừa rồi thanh âm, bắt đầu từ Tiêu Động Trần trong miệng truyền ra, tiểu tử, ngươi nói cái gì, có bản lãnh đang nói một lần, một người trong đó trực tiếp mở miệng, nhưng thanh âm hắn chỉ là vừa rớt xuống mà thôi. Lúc này chỉ nghe, ba, một tiếng, thân thể của hắn, bị trực tiếp đánh bay, không biết lễ phép, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, lời nói bình tĩnh, ba người chính giữa, mắt thấy sư đệ bị đánh bay ra ngoài, hai người khác sắc mặt tái biến, mới vừa rồi bọn họ liền đứng ở một bên, nhưng đối với Tiêu Động Trần là như thế nào xuất thủ, cũng không có thấy rõ, người rốt cuộc là người nào, lại dám đối với sư đệ ta xuất thủ, hai người trong mắt đều có đến lạnh ý nở rộ, Tiêu Động Trần tu vi, chỉ là tiên thiên hậu kỳ cảnh mà thôi. Không nghĩ tới lại dám càn rỡ như vậy, thân phận ta, các ngươi còn chưa xứng biết, Tiêu Động Trần lời nói thở khẽ, nói xong câu đó, chính là ngậm miệng, không lên tiếng nữa, mắt thấy vậy, hai người kia trong mắt nhất thời có sát ý vượt qua. Bất quá bọn hắn cũng không có trực tiếp ra tay với Tiêu Động Trần, mà là nghiêng đầu nhìn về phía trước mặt Bành Tiêu Lâm. Bành phó môn chủ, chúng ta yêu cầu một cái giải thích. Giải thích, cái gì giải thích? Bành Tiêu Lâm khinh thường cười một tiếng, ngược lại bây giờ Tiêu Động Trần đã đem hết thảy đều vạch rõ. Hắn cũng không cần phải tiếp tục dưới ngụy trang đi, giải thích chính là, Cửu Thiên Nhận đã tại hạ giới bị giết, cho nên từ nay về sau, ta Bành Tiêu Lâm sẽ là Thiên Nhận môn môn chủ. Bành Tiêu Lâm trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, còn có đắc ý, hắn nhìn hai người, cười nói, thế nào, đối với cái giải thích này, các ngươi hài lòng không? Cái gì, sư tôn chết tại hạ giới, điều này sao có thể, hạ giới cái loại địa phương đó, làm sao có thể sẽ có người có thể giết chết sư tôn? Sắc mặt hai người, theo Bành Tiêu Lâm lời nói xong. Trong nháy mắt trở nên tái nhợt đi xuống, thậm chí, ngay cả tên kia bị Tiêu Động Trần một cái tát đánh bay, cũng đều bị cực kỳ chấn động mạnh hám. Sự thật đã là như vậy, về phần có tin hay không, chính là ở chỗ các ngươi. Bất quá, ta ngược lại thật ra muốn cảnh cáo các ngươi một câu. Nếu như các ngươi lại có ai dám càn rỡ trước mặt ta lời nói, cũng đừng trách ta không niệm cùng ngày xưa tình cảm. Nói xong câu này, Bành Tiêu Lâm tay áo hất một cái, nhưng sau đó xoay người, mang theo Tiêu Động Trần rời đi nơi này. Chương 1989, Đạo Cổ Cảnh, Huyền Thiên Cung, Thiên Nhận trong môn, mắt thấy Bành Tiêu Lâm mang theo Tiêu Động Trần nghênh ngang rời đi. Cửu Thiên Nhận ba tên đệ tử sắc mặt đều là trở nên vô cùng khó coi. Ba người bọn họ chính là Cửu Thiên Nhận đệ tử, cho nên ở nơi này Thiên Nhận trong môn, phong cách hành sự vẫn luôn là rất là càn rỡ, coi như là đối với Bành Tiêu Lâm vị này phó môn chủ. Lúc trước cũng chỉ là ở ngoài mặt cung kính mà thôi. Ở trong lòng thật ra thì cũng không có quá mức coi trọng. Nhưng mà như thế... Theo Bành Tiêu Lâm đem Cửu Thiên Nhận tin chết nói ra, bọn họ thân là Cửu Thiên Nhận đệ tử ưu thế, nhưng là trong nháy mắt cũng chưa có, đáng ghét, Bành Tiêu Lâm, thật là quá mức càn rỡ, lại dám nói chính hắn từ nay về sau chính là Thiên Nhận môn môn chủ. Thật là nói khoác mà không biết ngượng, coi như sư tôn chết thật, Thiên Nhận môn môn chủ, cũng sẽ không rơi vào trên đầu của hắn. Ba tên đệ tử, lúc này đều là nổi giận đùng đùng mở miệng, bất quá mặc dù nói chuyện giọng rất là cương quyết, nhưng bọn hắn cũng không có ai dám đi thật tìm Bành Tiêu Lâm báo thù. Dù sao chênh lệch cảnh giới hay lại là chân chân thực thực sắp xếp ở chỗ này. Ba người bọn họ tu vi bất quá chỉ có thiên nhân sơ kỳ cảnh mà thôi. Mà Bành Tiêu Lâm cũng đã là tiên thiên trung kỳ cảnh. Mặc dù về số lượng bọn họ nơi này có thể chiếm cứ một ít ưu thế. Nhưng là vẫn như cũ không thể nào là Bành Tiêu Lâm đối thủ. Huống chi, Thiên Nhận bên trong cửa, trừ ba người bọn họ ra, nhưng còn lại thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ. Nếu như bị những người này biết Cửu Thiên Nhận đã chết lời nói, hơn phần nửa có thể sẽ trực tiếp đầu nhập vào Bành Tiêu Lâm. Dù sao trên cái thế giới này vốn chính là cường giả vi tôn, phụ thuộc vào Bành Tiêu Lâm, tuyệt đối so với phụ thuộc vào bọn họ càng đáng tin một ít. Còn có tiểu tử kia, cũng có chút tà môn, rõ ràng chỉ là một tiên thiên cảnh giới tu sĩ mà thôi. Thực lực lại có thể để cho ta cũng không nhìn thấu. Không sai, thực lực của hắn, tuyệt đối không chỉ có chẳng qua là tu vi biểu hiện ra đơn giản như vậy. Không biết, hắn mạnh như thế nào, ba người vừa nói, liếc mắt nhìn nhau, mặc dù Tiêu Động Trần mới vừa rồi chẳng qua là nói hai câu mà thôi. Nhưng trên thực tế, ba người bọn họ đối với Tiêu Động Trần lại tất cả đều còn có sát ý. Lấy ba người chúng ta lực lượng, căn bản là không có cách đối phó Bành Tiêu Lâm. Xem ra, chỉ có mời sư thúc ra mặt, ba người chính giữa, đứng ở giữa nhất người kia bỗng nhiên mở miệng. Hắn được đặt tên là Lâm Dịch, chính là Cửu Thiên Nhận đại đệ tử. Ở ba người chính giữa, thực lực của hắn cũng là mạnh nhất, Vốn là dựa theo hắn dự đoán, như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, sau này Thiên Nhận Môn môn chủ hẳn sẽ là hắn mới đúng. Thật không nghĩ đến, bây giờ nhưng là phát sinh khổng lồ như vậy biến cố. Sư thúc, Lâm Dịch bên người, nghe được Lâm Dịch lời nói sau, hai gã khác Cửu Thiên Nhận đệ tử đều là không nhịn được ngẩn người một chút. Chúng ta có sư thúc, tại sao cho tới bây giờ không có nghe sư tôn nhắc tới? Hai người đều là nghi ngờ mở miệng, bọn họ giống vậy đều là Cửu Thiên Nhận đệ tử, nhưng đối với sư thúc chuyện này, nhưng xưa nay cũng không biết, ta cũng chỉ là nghe sư tôn nhắc tới một lần mà thôi. Các ngươi không nghe nói, cũng là bình thường, Lâm Dịch nhàn nhạt mở miệng, đạo, bất quá dựa theo sư tôn cách nói, hắn đúng là có một vị sư huynh, chẳng qua là cũng không tại Thiên Lan cảnh bên trong. Ừ, kia vị sư thúc này bây giờ đang ở nơi nào? Hai người nghi ngờ nhìn Lâm Dịch, nếu như bọn họ thật còn có một vị sư thúc lời nói. Nói không chừng thật là có cơ hội báo thù, đem Bành Tiêu Lâm chém chết, Huyền Thiên Cung danh tự này, các ngươi còn có thể hay không thể nhớ tới? Lâm Dịch không có nói thẳng, mà là đột nhiên hỏi, hắn lưỡng danh sư đệ nghe vậy sợ run một chút, bất quá rất nhanh, một người trong đó liền mặt liền biến sắc, chẳng lẽ là đạo cổ cảnh đệ nhất đại thế lực, Huyền Thiên Cung, vừa nói, một người khác cũng là muốn đứng lên, liền vội vàng nhìn về phía Lâm Dịch, không sai, chính là cái này Huyền Thiên Cung, Lâm Dịch gật đầu một cái, đạo, như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, chúng ta vị sư thúc này, bây giờ vào vị trí với Huyền trong Thiên Cung, chính là Huyền trong Thiên Cung một tên trưởng lão, cái gì? Sư thúc lại là Huyền Thiên Cung nhân. Nhất thời, Lâm Dịch lưỡng danh sư đệ tất cả đều khiếp sợ. Phải biết, Huyền Thiên Cung nhưng là đạo cổ biên giới đệ nhất thế lực. Thực lực tổng hợp vô cùng kinh khủng, ở Huyền trong Thiên Cung, không hiếm hoi còn sót lại ở pháp tướng cảnh giới cường giả. Hơn nữa còn đồng thời nắm giữ ba vị, mặc dù ba người này toàn bộ cũng chỉ là pháp tướng sơ kỳ cảnh. Nhưng loại thực lực đó, cũng đã vô cùng kinh khủng, như cùng bọn hắn Thiên Nhận Môn loại địa phương này, nếu như cùng Huyền Thiên Cung so sánh lời nói. Thật là tựa như cùng mã nghĩ cùng cự long một dạng cái loại này chênh lệch, thậm chí đều đã đạt tới căn bản là không có cách so sánh với, mà bọn họ vị sư thúc này lại có thể trở thành Huyền trong Thiên Cung một tên trưởng lão. Có thể tưởng tượng được, thực lực tất nhiên vô cùng cường đại, không sai, cho nên nếu như chúng ta có thể tìm được sư thúc lời nói, bằng vào sư thúc thực lực và thân phận, chỉ cần nguyện ý ra mặt, khẳng định là có thể đem Bành Tiêu Lâm đánh chết, đến lúc đó, Thiên Nhận Môn sẽ gặp lần nữa trở lại trong tay chúng ta. Lâm Dịch khóe miệng có chút câu khởi một vệt nhỏ nhũ độ cong, mà hắn lưỡng danh sư đệ, nghe được lời nói này sau, cũng là không nghi ngờ chút nào gật đầu một cái, dù sao Huyền Thiên Cung nhưng là đạo cổ biên giới đệ nhất thế lực cường đại. Nếu như lấy thế lực cấp bậc đến xem lời nói, thậm chí coi như so với tứ đại thánh địa cũng chỉ là thấp một cấp mà thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở nơi này Đông Châu bên trong, tuyệt đối là có thể đứng vào trước 10 thế lực cường đại. Bọn họ sư thúc coi như Huyền Thiên Cung trưởng lão, coi như giàu gì, cũng phải có thiên nhân hậu kỳ cảnh tu vi đi, đảo thời điểm đánh chết Bành Tiêu Lâm, thật là không nên quá đơn giản, các ngươi đã đều biết, như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ tự ra phát, đi Huyền Thiên Cung tìm sư thúc, Lâm Dịch mở miệng nói một câu, sau đó hai người khác cũng là đồng loạt gật đầu, bọn họ chỗ hình đài vực là nằm ở Thiên Lan biên giới, mà Huyền Thiên Cung nhưng là đạo cổ biên giới thế lực, lấy bọn họ tu vi đến xem, muốn vượt qua trong này cự ly. Tối thiểu cũng cần hơn một tháng thời gian, đến lúc đó thứ nhất một lần, cái loại này thời gian còn phải dài hơn, cho nên, bây giờ tự ra phát, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, Bành Tiêu Lâm, chờ chúng ta cùng sư thúc đồng thời trở về, nhìn ngươi còn có thể như thế nào đắc ý. Thiên Nhận núi đỉnh núi, Bành Tiêu Lâm căn bản không biết Lâm Dịch ba người đã rời đi Thiên Nhận môn. Đồng thời càng không biết, Cửu Thiên Nhận vẫn còn có một tên sư đệ, chính là Huyền Thiên Cung trưởng lão, lúc này... Hắn mang theo Tiêu Động Trần đi tới trên đỉnh núi này thiên địa linh lực nồng nặc nhất chỗ ở chính. Giữa, mời Tiêu Động Trần vào ở, chỗ này, chính là đã từng Cửu Thiên Nhận chỗ ở, mà bây giờ, hắn chính là đem chỗ này, nhường cho Tiêu Động Trần, công tử, đối với chỗ này, vẫn tính là hài lòng không? Bành Tiêu Lâm cung kính hỏi, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần tùy ý cảm ứng một phen, sau đó nhẹ nhàng gõ đầu, chỗ này thiên địa linh lực, xác thực là phi thường đậm đà, đấu, ngươi đi xuống đi, ở huyết mạch quả thành thục trước. Không nên quấy rầy ta, Tiêu Động Trần tùy ý khoát tay, Bành Tiêu Lâm sau khi thấy, cung kính rời đi, chương 1990, luyện khí bắt đầu. Thiên Nhận núi đỉnh núi, chỗ ở chính giữa, theo Bành Tiêu Lâm rời đi, chung quanh nhất thời lần nữa trở nên an tĩnh lại, Tiêu Động Trần ở lại đây nơi bên trong quan sát một phen. Rất nhanh thì thấy, ở cách đó không xa địa phương, tồn ở một cái bồ đoàn để ở nơi đó nhìn cực kỳ tầm thường, bất quá khi Tiêu Động Trần nhìn sang sau, hay lại là ngay đầu tiên liền nhận ra được bồ đoàn bất phàm. Thiên Ngộ Thảo, Tiêu Động Trần quan sát hai mắt, rất nhanh thì nhìn ra bồ đoàn chất liệu, chính là Thiên Ngộ Thảo, ngày này Ngộ Thảo, là một loại tương đối mà nói vô cùng hiếm thấy phẩm loại. Mặc dù được đặt tên là